Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1944, đột phá tiên vương. Đến, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiên vương lôi kiếp. Đã ở trên trời khung hoàn toàn tạo thành, đối với tiên vương lôi kiếp, cực tuyệt có tự tin chặn lại, lần này. Không dựa vào sinh mệnh chi linh, có thể đột phá đến tiên vương, rất đúng tuyệt mà nói, chính là thuộc về hắn một tràng cơ duyên và vận may. Ung ung, lôi kiếp đánh xuống, tới thiên địa quy tắc thay đổi, lôi kiếp dư âm, hướng khắp nơi khơi thông, cái này làm cho xa xa đã lui cư đến an toàn tiên quân cường giả. Đều là lộ vẻ xúc động, chỉ là dư âm. Cũng để cho bọn họ kinh hãi, huống chi là ở lôi kiếp chính giữa dưới cửu hoàng gia. Bất quá, ở lôi kiếp dưới cực tuyệt, không ngừng phát ra niềm vui tràn trề cười to tiếng. Cái này làm cho ở chỗ này, hoàng triều song cực tu sĩ, nội tâm lo âu, giảm bớt không thiếu. Cửu hoàng gia, đột phá lần này tiên vương, tựa hồ có tuyệt đối tự tin, lôi kiếp. Không ngừng đánh xuống, chập chờn cực kỳ rộng, cho dù là ở trong cấm khu, hoạt động tu sĩ, đều có cảm ứng, chẳng qua là bọn họ cảm ứng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà giờ khắc này ở cấm khu, trung ương nhất vùng, nguyên bản nhanh chóng phi hành dịch tiểu phi, không khỏi ngừng lại, dịch tiểu phi ngừng lại sau đó, phía sau vương gia tu sĩ, cũng là dừng lại. Chuyện gì xảy ra, vương hộ làm là bảy cướp tiên quân, có thể cảm nhận được, hôm nay ở trong cấm khu, tràn đầy một cổ cùng người khác bất đồng lực lượng, vậy chập chờn, làm người ta sinh lòng sợ hãi, dịch tiền bối, chẳng lẽ là cấm khu có biến, vương hộ đi tới dịch tiểu phi bên người, không khỏi hỏi, hắn không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Có lẽ dịch tiểu phi biết được một ít, không biết, tựa hồ không phải trong cấm khu mặt, mà là ở bên ngoài. Dịch tiểu phi hôm nay cũng không cách nào phỏng đoán đi ra. Tiếp mở miệng, tiếp tục đi tới trước. Hôm nay chúng ta muốn là cứu ra Hưng đại ca cùng Phàm đại ca. Nhớ, hết thảy dựa theo trước, ta dặn dò làm, hiểu chưa? Hướng vương hộ nhắc nhở lần nữa liền một tiếng. Mà vương hộ gật đầu một cái, dịch tiền bối, bọn ta rõ ràng, một khi cứu ra vương phàm cùng vương hưng, bọn họ phải dẫn hai người rời đi, sau này hết thảy, liền giao cho dịch tiểu phi sẽ đem hoàng triều song cực tu sĩ, chặn lại, một điểm này, dịch tiểu phi vẫn có tự tin, dù là vậy cửu hoàng gia cực tuyệt, là hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân. Hưu, dịch tiểu phi lần nữa bay ra, phía sau vương hộ các người, đi theo lên, vì để cho vương hộ bọn họ có thể đi theo mình. Dịch tiểu phi đã làm hết sức tốc độ chậm lại, mà ở nơi này điểm thời gian trong, cực tuyệt lôi kiếp, một lần tiếp một lần đánh xuống, ở lôi kiếp đánh dưới, chung quanh thiên địa linh khí, bị cực tuyệt không ngừng hút vào. Nhất là trời đất quy tắc, để cho đang đột phá tiên vương cực tuyệt, có nhất định cảm ngộ. Đây cũng là đột phá tiên vương chỗ tốt, nhất là tiên quân đang đột phá tiên vương lúc này thời gian quy tắc cảm ngộ. Là rất trọng yếu, điều này có thể cảm ngộ nhiều ít, liền xem lĩnh ngộ của mình. Ung ung, ở mảnh thiên địa này trong chập chờn, lôi đình lực vờn quanh. Giờ phút này đã bị mang tới khu vực an toàn Vương Hưng cùng Vương Phàm. Vẫn nhìn hết thảy các thứ này, cực tuyệt đột phá, ở hai anh em trong mắt, đã coi như là rất thuận lợi. Không bao lâu, cực tuyệt thì thật bước vào đến tiên vương. Hoàng triều song cực, đem lại thêm một vị tiên vương. Đây đối với một cái hoàng triều mà nói, tỏ ra rất là trọng yếu. Thời gian không ngừng đã qua. Lôi kiếp từ nhất chỗ mãnh liệt, bắt đầu chậm cởi xuống, mà tại trên không trung, cực tuyệt ngạo nghễ đứng, cả người trên thân thể, còn có lôi đình ở còn quấn, bất quá ở hơi thở lên, cực tuyệt đã có rất rõ rệt thay đổi, to lớn kia lực áp bách, bất ngờ đã đến gần tiên vương, hôm nay còn không phải là rất ổn định, thời khắc này cực tuyệt đang nắm trong tay tiên vương thực lực. Cửu hoàng gia, rốt cuộc bước vào tiên vương. Đối với một mực ngắm nhìn, hoàng triều song cực tu sĩ mà nói, đây thật là một chuyện đại hỷ sự. Hơn nữa, cái này còn là bọn họ lần đầu tiên thấy, một cái tiên quân cường giả, bước vào tiên vương cảnh, trình độ nhất định, hoàn toàn là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cửu hoàng gia, không hổ là ta hoàng triều song cực thứ nhất tiên quân. Tương lai, vậy có năng lực thành là hoàng triều song cực thứ nhất tiên vương, làm là cực tuyệt chừng cánh tay. Hai vị cửu kiếp tiên quân nội tâm kích động càng thêm mãnh liệt, dẫu sao lần này cửu hoàng gia ỷ vào không là sinh mệnh chi linh, dựa vào là mình bắt được mấu chốt cơ duyên đốn ngộ, mặc dù thứ nhất tiên vương hai người ta nói có chút khoa trương, nhưng lấy cửu hoàng gia cực tuyệt tư chất, vẫn là có khả năng. Hôm nay, chỉ chờ cửu hoàng gia hoàn toàn đem thực lực ổn định lại. Vương Hưng, Vương Phàm, các người có thể thấy cửu hoàng gia đột phá đến tiên vương, chính là người chờ vinh hạnh. Hai cái ông già nhìn về phía bị bọn họ trấn áp, phong ấn hai anh em, cười lạnh một tiếng, vốn là sinh mệnh chi linh có thể cứu hai anh em mạng, nhưng bây giờ sinh mệnh chi linh mặc dù trọng yếu, có thể cửu hoàng gia hoàn toàn có thể không cần. Lúc này Vương Hưng cùng Vương Phàm cũng không có mở miệng đáp lại, bất kể là đối với vương gia vẫn là hoàng triều thông thiên mà nói, cực tuyệt thành là tiên vương cường giả thật không phải là một cái tin tốt. Bất quá ngay tại lúc này, phía trước cách đó không xa, dị biến nổi lên, hư không tan vỡ trong, một đạo lưu quang bóng người, từ bên trong lao ra, trực tiếp đánh úp về phía Vương Hưng cùng Vương Phàm bên này. Tốc độ này, đã rất nhanh, sắp đến vậy hai cái ông già, làm là cửu kiếp tiên quân, cũng không có ở thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Khốn kiếp, cái này người xuất hiện là hướng hai anh em tới, là vương gia tu sĩ xuất hiện muốn cứu đi hai anh em, thời khắc này hiện thân hoàn toàn để cho bọn họ không kịp xoay sở. Cút, chẳng qua là vậy lưu quang bóng người trong vang lên quát lạnh tiếng, trong hư không tiên hỏa táng là bàn tay vỗ vào hướng liều chết xông tới. Hoàng triều song cực tu sĩ, kể cả vậy hai ông cụ, làm là cửu kiếp tiên quân, đều bị đánh ra. Cái gì? Như vậy tình huống, thân là cửu kiếp tiên quân hai người, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương ra tay, sẽ là như vậy cường thế. Bọn họ hoàn toàn không ngăn cản được, mà Dịch Tiểu Phi là xuất hiện ở hai anh em bên người. Trông chừng hai người. Vậy hai vị tiên quân giống vậy bị chấn động bay ra ngoài, căn bản không phải cùng một tầng thứ đối thủ. Dịch Tiểu Phi đưa hai tay ra điểm vào hai anh em ngực, hai anh em trên người phong ấn cấm chế trực tiếp bị giải trừ, mà Vương Phàm cùng Vương Hưng nhìn xuất hiện ở nam tử trước mắt có nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Dịch huynh đệ, Dịch Tiểu Phi tới xuất hiện ở hoàng triều song cực trong, cứu bọn họ hai người. Chẳng qua là ngay sau đó, hai anh em mặt liền biến sắc. Dịch huynh đệ, đi mau, cực tuyệt đã là tiên vương cường giả. Ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, giao Dịch huynh đệ chiến lực lên, cao hơn bọn họ hai anh em. Có lẽ có thể cùng tiên quân thời điểm cực tuyệt có thể so sánh. Nhưng hôm nay cực tuyệt đã không phải là ban đầu tiên quân, thành công bước vào tiên vương, ở tiên vương dưới, căn bản không cách nào đối kháng. Lần này tới, Dịch huynh đệ đây là cầm mạng, ở cứu bọn họ hai anh em. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/deal-nối-tsi-nối-tiu-nối-csan-nối-chuyện-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.